Chương 462, tàn nát tâm can. Huyết dày phòng cao công kích hãn, đây là ta đối với hạt vi thiết giáp long miêu tả, chắc là phi thường thỏa đáng. May mà ta trên người có tuyển cận trạng thái cùng 10% phá vỡ thuộc tính, hay không thì là tuyệt đối không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của nó. Mà tiểu tinh đây, nàng có thể phá ra hạt vi thiết giáp long phòng ngự sao? Đáp án chắc là phủ định, trên mặt của nàng lướt qua một tầng mây đen. Ta cũng không có nói, trực tiếp dùng hành động thay thế trả lời, hai ba bước thoáng qua hạt vi thiết giáp long hung mãnh tuột cùng, chứng kiến ta liền như cùng thấy được một khối thơm nước thịt than, nhanh chóng hướng về phía ta, cái kia trọng bản chân đạp mặt đất rung động ầm ầm. Ta ở cách nó còn có chừng 10 thước thời điểm đầu tiên làm khó dễ, một kích long khí sóng vô về phía nó, phản ứng của nó không có nhanh như vậy, bị bay tới long khí vô trùng 4985 trong lòng một hồi thổn thức. Mặc dù là ta công kích cũng không thể làm được diện tích lớn phá vỡ, cái cũng khó trách tiểu tĩnh biết lắc đầu, cũng không phải là lực lượng của nàng trưởng thành chưa tới mức, cũng không phải thêm điểm lệch lạc, mà là trang bị cùng vũ khí hơi chút chỗ thua kém một điểm, nàng là toàn thân tử kim cấp bộ kiện, mà ta thì là tử kim cùng bạch kim hôn đến, mặt trên phụ ra lực lượng điểm số so với nàng nhiều hơn một ít. Hạt vĩ thiết giáp long cao kháng tính khiến nó trong nháy mắt thoát khỏi long khí sóng tạo thành trì trệ trạng thái, gần người phía sau càng là hướng phía ta vung lên đuôi, vĩ đoan to lớn kia độc thứ lắc tại trên người ta thời điểm, ta cảm thấy ngực một hồi cháy, trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra chúng độc mặt trái trạng thái, hơn nữa mỗi giây còn có thể tổn thất 2.500 điểm HP, duy trì liên tục 6 giây một kích này, chỉ là phổ thông công kích băng vũ vô ưu dương lên trong tay pháp trượng, ném. Cho ta một cái thần thánh bị xua tan thuật, tinh chuẩn giải trừ ta mặt trái, trở lại là một cái duy trì liên tục hồi phục lượng máu hải nạc bách xuyên, để cho ta vô cùng sảng khoái. Thuyền cận cắn răng, lùi lại mấy bước sau đó nhảy lên chính mình kiếm hai lưới kỹ năng bi thương chiến vũ. Cái này kỹ năng một ngày trúng mục tiêu, tận lực đem đối phương đôi phòng giảm bớt 50%, mà mình cũng đồng dạng biết thu được như vậy ảnh hưởng. Hơn nữa, sau khi chết kinh nghiệm biết đánh mất 50%. Đây hoàn toàn là một loại liều mạng đấu pháp, bất quá, ở B cửu hận tương đối ổn định giai đoạn, có thể nói là hiểm trung cầu thắng. Bất quá, hệ thống không có cho nàng cơ hội này, mặc dù nàng đã trên người có cao ma pháp tất trúng tỷ số huyết nghị nữ vương trượng, lại mở ra sắc bén thơ ca tụng, ăn thêm ma pháp tất trúng tỷ số thả lỏng tử ngư thịt quyển, nhưng là lúc này đây vẫn bị hạt vĩ thiết giáp long chống lại rớt. Tiểu Mỹ nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi, bất quá may mắn. Đối phương không có bị trúng mục tiêu, nàng cũng không cần trả giá lớn như vậy giá cao. Hạt vĩ thiết giáp long mới cho thấy chính mình tại phòng thủ quả nhiên vững vàng, sau đó đang ở mũi tiến công đối với ta phát khởi khiêu chiến, hàm răng của nó răng khắp nơi, ở trên người của ta hết sức xé rách, sử dụng hung bạo cắn xé kỹ năng lượng máu của ta không chút do dự rớt 7894 năm điểm, hơn nữa, còn chúng duy trì liên tục mất máu mặt trái. Mỗi giây sẽ đánh mất 1.020 không chút máu, cao như vậy thương tổn, làm cho băng vũ vô ưu không khỏi kinh hãi, thần thánh chỉ rũ thuật mặc dù là cắm dây. Trị liệu, cũng không có đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ, sau đó thần thánh bị xua tan thuật phát huy uy lực, đem mặt trái giải trừ, chỉ rũ thiểm quang đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ. Xa xa, Phỉ Nhi hướng về phía Lạc Lam cùng Dực Phong gật đầu, ba người phúc trí tâm linh, dồn dập hướng phía hạt vi thiết giáp long đầu nhắm vào. Ném ra tinh chuẩn công kích chỉ là, bọn họ công kích vị trí tinh chuẩn dị thường, đều đánh trúng thiết giáp long mắt, nhưng là hiệu quả nhưng không có sản sinh. Người này ánh mắt hình như là nhựa thủy tinh chế thành, căn bản cũng không có bị đánh nát 1.094-985-105 Phỉ Nhi cùng Lạc Lam trong công kích kẹp theo lôi hệ thuộc tính, cho nên thương tổn chữ số. Miễn cưỡng có thể xem, mà Dực Phong thì triệt để buồn bực. 105 thương tổn chữ số tàn nhẫn biểu thị hắn căn bản là không có biện pháp phá vỡ hạt vi thiết giáp long phòng ngự độc luyến thu vũ dọc theo đường xéo vọt tới hạt vi thiết giáp long bên cạnh thân, trường kiếm trong tay tinh chuẩn bổ ra hạt vi thiết giáp long đích thực ra dày liệt phong chém 1490 tuy là cũng không có diện tích lớn phá vỡ, nhưng là liệt phong chém mặt trái hiệu quả đã sinh ra, hạt vi thiết giáp long phòng ngự vật lý ngắn. Ngùi giảm xuống 40% ta thì thừa dịp giờ khắc này bạo phát long chi nộ, liên tiếp bao tố công kích để cho mình cừu hận kéo vững hơn, mặc dù nói lợi nhận chiến sĩ sức bật không đủ, nhưng là công kích hỏa lực cũng là tương đương trợn. Hạt vĩ thiết giáp long toàn thân đều che lấp thật dày áo giáp, nhìn ra rất khó tìm nhược điểm vị trí, cho nên đánh chết đứng lên hiệu suất phi thường thấp, chúng ta chọn theo chân nó hao phí một giờ, cũng chỉ là ma điệu liêu nó 15% lượng máu. Chúng đều lộ ra một chút ủ rũ, tiểu lạc tiêu càng là gương mặt đau buồn âm thầm, của nàng hệ thống đã sáng lên đèn vàng. Bất quá, cũng ở đây nhất khắc, tuyển cận rốt cục nhân phẩm bạo phát, bi thương chiến vũ đang chống cự hai lần sau đó, lần thứ ba rốt cục tinh chuẩn mệnh trung. Len Ken gợi ý của hệ thống, hạt vi thiết giáp long bị người chơi cây dâm bụt hoa xuống bi thương chiến vũ kỹ năng ảnh hưởng, sinh ra ghét chiến tranh tâm tình, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Làm giá, người chơi cây dâm bụt hoa xuống lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đồng dạng giảm bớt 50%, ở chiến vũ kỹ có thể hiệu quả tiêu thất trước nếu như bị giết chết. Đem tổn thất bản cấp kinh nghiệm 50% 30 phút làm cho hạt vi thiết giáp long đôi phòng tổn thất 50%, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Ta hướng về phía tuyển cận gật đầu ý bảo, tiểu nha đầu, cảm tạ, cho mọi người tranh thủ quý báu thời gian ngủ. Tuyển cận thì cười cười xấu hổ, cao y na ho, phía trước đều chống cự hai lần, lại không trúng mục tiêu khuôn mặt nhỏ của ta đều không ra thả. Không phải của ngươi ma pháp tất trúng S.U.N.T. quá thấp. Mà là B kháng tính quá cao, ta cảm giác gì hệ gỗ vùng đất B trưởng khống lực muốn rõ ràng vượt qua chúng ta ở bên ngoài đẩy qua những cái này cường lực B. Phỉ Nhi giải thích nói. Dù sao khối lãnh địa này chủ nhân là địa phục ngôi sao là mì ạ chủ nhân cường đại, thủ hạ chính là chó săn cũng sẽ không quá yếu. Dực Phong An giật đánh ra nổ bắn ra tiễn, đập rất hạt vi thiết giáp long 2095 3 điểm HP, thật chờ mong có thể cùng nó có một hồi đỏ sức. Ta muốn nhìn tên kia rốt cuộc có bao nhiêu khả năng của. Sắc mặt của ta khẽ biến, Tiểu Phong, tên kia thực lực, hiện tại cũng có thể miểu sát toàn bộ phục vụ khí Dực Phong ngược lại hút một luồng lương khí. Ca, không thể nào, chúng ta một điểm phần thắng cũng không có, ta chỉ phía xa một cái dưới viết vương. Ngươi theo đại lộ hướng mặt trước xem, ngươi có thể thấy bên sau nhìn không thấy, điều này nói rõ khối địa đồ này vô cùng mênh mông. Dực Phong vỗ xuống đầu của mình, ta biết rồi. Xem ra, chúng ta phải ở chỗ này đem đẳng cấp để thăng một cái, mới có thể đi khiêu chiến địa phục ngôi sao. Không sai, bất quá trước đó, nơi đây khẳng định không thể thiếu tinh phong huyết vũ, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ý của ta tất cả mọi người minh bạch, ưu tính chi xâm, chỉ là gì hệ gỗ vùng đất một góc băng sơn. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là ở một góc băng sơn lần trước mở phân nửa, hoặc có lẽ là, liền phân nửa cũng không có đả thông. Toàn bộ gì hệ gỗ vùng đất diện tích bao lớn, rất khó nói, phỏng chừng ở một cái cuối tuần bên trong, muốn đem chọn cái gì hệ gỗ vùng đất bản đồ lô y ra, khả năng không lớn, mà một tuần lễ, cũng đủ để cho sẽ vở China sinh ra tính bằng đơn vị hàng 1110 người chơi. Bọn họ tham gia, sẽ cải biến chúng ta một nhà độc quyền hiện tượng, đến lúc đó, một ngày xuất hiện chia của không phải đều tình huống, đánh nhau là khó tránh khỏi sự tình. Đến lúc đó, ta muốn xử lý sự tình cũng rất nhiều, hòa hay chiến, là hợp tung vẫn là liên hoành, đều muốn suy nghĩ chu toàn, bất quá vĩnh hằng bất biến chủ đề, vẫn là ta và Diệp Phong đối lập. Mà ở thuốc B thời điểm, độc luyến thu vũ cũng cho chúng ta tiết lộ một ít tin tức, hiện nay tàn yêu vẫn như cũ là độc thân người chơi, chỉ bất quá, đã có đại đoàn đội cùng hắn bí mật trao đổi, hắn đang suy nghĩ chung, mà Diệp Phong bên này như cũ không có ngôi giận. Còn không có đem hắn triệu hồi đoàn thể ý tứ. Mà một phương diện khác, chiến hỏa tuyết hồ cùng thủy trung thương nguyệt hai đi tại Trung Quốc khu tiêu thất, là xoán ít, hay là thế nào dạng, sẽ không làm người biết. Hơn nữa, chiến hỏa tuyết hồ có người nói đã cùng thủy trung thương nguyệt ly khai tung cửa, đến cùng đi đâu, không tra được. Nói thật, Diệp Phong là một tên khốn kiếp, nếu như thay đổi ta, coi như là chiến hỏa tuyết hồ cùng nhiều người hơn nữa ngủ qua, ta cũng sẽ muốn nàng. Bởi vì nàng vì Diệp Phong làm ra hy sinh thật sự là nhiều lắm, Diệp gia ở gian nan nhất thời điểm, nếu như không phải nàng thiếp thân tử bán nhan sắc lung lạc hộ khách, sợ rằng Diệp gia cũng không có hôm nay lớn mạnh, bây giờ bởi vì một cái không có chứng cứ tội trạng mà đem yêu nhất người của chính mình vứt bỏ, loại sự tình này cũng chỉ có Diệp Phong mới phải làm đi ra. Ta có thể cũng không phải khoác lác, ta liền dám nói. Ta tuyệt đối sẽ không để cho mình nữ nhân dựa vào bán đứng nhan sắc đến giúp đỡ tự mình tiến tới mở rộng sự nghiệp, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không. Rất khéo chính là, một cái thích so sánh, biểu hiện ra cực kỳ nam tính hóa tiểu nữ cũng đã hỏi ta giống nhau vấn đề, hơn nữa còn là phát tâm ngữ hỏi, ca ca, nếu như ngươi là Diệp Phong, ngươi sẽ như thế nào đây? Ta cười đến rất ti tiện, ta sẽ cưới ngươi. Đi, chớ nói nhảm, ngươi biết ta sẽ không gả cho Diệp Phong. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi bớt đi, ngươi hỏi như vậy ta, nhất định là đem mình đặt ở chiến hỏa tuyết hồ góc độ, đúng không tiểu tĩnh, củ kết muốn chết, ca ca túi, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi, ngươi vì sao luôn là thông minh như vậy? Tiểu tĩnh, ta sẽ không để cho nữ nhân của ta đi bị nam nhân khác khi dễ, cho dù là đụng đụng tay đều không được, ta muốn sao chính mình cắn răng gắng gượng qua cửa ải khó khăn, hoặc là liền sống thanh bần đạo hạnh, tự có bao nhiêu đầu, mang bao nhiêu mũ. Ca ca, có thể ngươi là một cái có chí lớn hướng người tiểu tĩnh, trải qua giữa chúng ta hiểu lầm sau đó, ta nghĩ rất nhiều, ngươi biết không, ngươi hy sinh, để cho ta tan nát tâm can, ta tại nơi một lần trong sự kiện, đã cảm nhận được sự vô năng của mình cùng hậu chi hậu giác, ta về sau tuyệt đối không cho phép chính mình tái phạm sai lầm như vậy. Tiểu tĩnh sắc mặt hơi đỏ lên, hạnh phúc nở nụ cười, ca ca, ta về sau cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi tan nát tâm can. Mãi mãi cũng sẽ không không sai, nàng là sẽ không, nhưng là, cũng không đại biểu có chút bê cũng sẽ không. Tương phản, những thứ này thằng nhóc biết cực kỳ, cũng tỉ như trước mặt của ta vị này, bởi nửa canh giờ này bị chúng ta đem lượng máu trừ cực kỳ thảm, cho nên nó phẫn nộ rồi, rốt cục quăng ra một cái họa quốc gương dân cường lực kỹ năng N.